Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, ta cùng bạn gái khuê mật. Dẫm tại làm bằng gỗ trên sàn nhà. Bella còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Kelly cùng Subaru mướn phòng rồi. Chính mình khuê mật cùng mình nam nhân tốt hơn rồi. Không đúng. Hiện tại Subaru còn không phải chính mình nam nhân. Chính mình khuê mật đoạt tại chính mình trước đó. Đem chính mình coi trọng nam nhân lấy đi. Lần thứ nhất có quan hệ rất tốt khuê mật. Có nhớ mãi không quên nam nhân. Hai kiện chuyện vui sướng chồng vào nhau. Mà cái này hai phần khoái hoạt. Lại mang đến cho ta càng nhiều khoái hoạt. Đạt được. Hẳn là mộng cảnh hạnh phúc thời gian. Nhưng là. Vì cái gì. Lại biến thành như vậy chứ. Càng là nghĩ. Bella cảm giác chính mình càng là uất ức. Cước bộ của nàng trở nên nặng nề. Chỉ muốn trở về thật tốt khóc một trận. Nhưng là nàng không có. Tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau. Bella quyết định muốn đi hỏi một chút Hạ Du cùng Kelly. Hỏi một chút sự tình vì sao lại làm thành dạng này. Bước nhanh đi vào Hạ Du trước gian phòng. Thiếu nữ hít sâu một hơi. Gõ vang lên cửa phòng. Một lát sau, Hạ Du mở cửa. Hiện tại mới là sáng sớm. Hắn cùng Iuna vừa vặn tỉnh lại. Là Bella à, chờ ta một hồi. Hạ Du ngáp một cái. Tùy ý nói. Hắn tùy ý là một loại thân mật biểu hiện. Nhưng phản hồi đến Bella trong lòng. Lại làm cho thiếu nữ 10 phần đau lòng. Tối hôm qua vừa cùng mình khuê mật cùng nhau. Hiện tại đối mặt chính mình. Lại một chút không hổ thẹn gì gì đó sao? Bella cảm giác hốc mắt của mình có chút ướt át. Nàng tràn ra khuôn mặt tươi cười. Ta có thể vào không? Hạ Du nhìn thiếu nữ một chút. Tiến vào vừa tỉnh ngủ nam nhân căn phòng cũng không phải một kiện bình thường sự tình. Nếu là đưa ra yêu cầu chính là một cái phóng đãng nữ nhân lời nói. Hành động này bên trong liền đã bao hàm một cái khác tầng ý tứ. Cùng một chỗ ngủ nướng. Có thể, Hạ Du mở rộng ra cửa. Để Bella tiến đến. Bella ngồi ở trên giường. Xung quanh nhìn lướt qua. Không có nhìn thấy Kelly thân ảnh. Tầm mắt của nàng cuối cùng di động đến trên giường. Trong chăn có một cái hình người. Không hề nghi ngờ. Một người núp ở bên trong. Lại là thật sao? Mặc dù đã từ dưới lầu đại gia nơi đó nghe được tin tức. Nhưng Bella là hy vọng giường nào là đại gia nhìn lầm. Hoa mắt, Kelly, Bella nhỏ giọng kêu một chút. Trong chăn người cũng không để ý đến nàng. Hình người liền đầu cũng núp ở trong chăn. Bella không thể nhìn thấy nét mặt của nàng. Cái này khiến Bella có chút vui mừng. Chỉ ít Kelly còn có cảm giác có chút có lỗi với nàng. Cho nên mới sẽ không chịu lộ diện. Bella lại liếc mắt nhìn Hạ Du. Thiếu niên ngay tại rửa mặt. Không có chú ý tới nàng thanh âm mới vừa rồi. Thật sự không có chú ý tới sao? Bella ngồi ở bên giường. Lạnh giọng hỏi hướng Hạ Du. Kelly đâu? Kelly, Hạ Du không hiểu ra sao? Rõ ràng tối hôm qua đều ngủ ở cùng một chỗ. Liền danh tự đều không có nhớ kỹ sao? Không nghĩ tới Subaru ngươi thế mà biến thành loại người này. Bella 10 phần đau lòng. Chính là tối hôm qua cùng ngươi cùng một chỗ ngủ nữ nhân kia. Tối hôm qua cùng một chỗ ngủ. Nữ nhân. Hôm qua không có nữ nhân cùng ta cùng một chỗ ngủ à. Hạ Du không rõ trong đó lại xảy ra chuyện gì kỳ diệu hiểu lầm. Đừng gạt ta. Đây là ai? Bella một thanh vén chăn lên. Trong chăn lộ ra. Là trợn tròn mắt Iuna. Nữ hài ôm một cái gối đầu. Gối đầu hữu hiệu tăng lên độ cao của nàng. Cho nên thoạt nhìn như là một nữ nhân núp ở trong chăn. Bella tâm tình lập tức khôi phục lại. Tính sai rồi. Là hiểu lầm. Iuna ngồi dậy. Nhìn chằm chằm Hạ Du. Người thì thế nào? Hạ Du hỏi hướng nữ hài. Ba ba. Gạt người là không đúng. Nữ hài chỉ vào Hạ Du. Ngươi hôm qua rõ ràng cùng nữ nhân cùng một chỗ ngủ. Bella tâm vừa trầm xuống dưới. Hạ Du sững sờ. Hắn hồi tưởng một chút tối hôm qua tình hình. Mình đích thật không có cùng nữ nhân nào ngủ ấn tượng. Có thể Iuna sẽ không nói dối. Không phải là chính mình ban đêm mộng du làm ai? Cái này đương nhiên không có khả năng. Hạ du cũng không có mộng du mau bệnh. Đi lên trước, hắn nắm lấy nữ hài phần gáy thịt, đưa nàng xách lên, lông đều không có dài đủ. Ngươi tính là cái gì nữ nhân? Cùng có lông không có lông rõ ràng không có quan hệ. Iuna nhỏ giọng thầm thì, Bella tâm tình sốc xếch, thay đổi rất nhanh để nàng 10 phần không cách nào lập tức kịp phản ứng. Sau một khắc, cửa đối diện căn phòng mở ra, Kelly xuất hiện trong hành lang. Bella, ngươi làm sao tại đây? Kelly, ngươi làm sao tại đối diện? Hai thiếu nữ cùng một chỗ tiến hành câu thông sau khi trao đổi. Rốt cục đem toàn bộ sự kiện làm rõ ràng. Nói đúng là Bella không có cùng cái này nam nhân lăn cùng một chỗ a. Kelly nhẹ nhàng thở ra. Nói đúng là Subaru không có cùng Kelly lăn cùng một chỗ a. Bella cũng may mắn, giải quyết hiểu lầm về sau. Bella nói ra chính mình lúc đầu mục đích, muốn đi thành phố này dạo chơi sao? Hạ Du lắc đầu, ta tới bên này còn có sự tình khác, thì không đi được. Bella có chút thất vọng. Nàng lại nhìn về phía Iuna. Ngươi có việc, Iuna liền nhét vào ta bên này đi. Không muốn, ta cùng ba ba cùng một chỗ. Iuna ôm lấy Hạ Du đùi. Không có chuyện gì, Iuna ta mang theo đi. Cáo biệt hai người, Hạ Du đi hướng thành phố lấy trung ương. Cũng là Ba Sa quốc trung ương. Hoàng cung, nhiệm vụ chính tuyến. Thu thập Ba Sa quốc hoàng cung tàng thư lâu bên trong tất cả tàng thư hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm. Nhưng phần này xâm nghiêm chỉ là tương đối xâm nghiêm. Hệ thống, cho ta điểm một cái chui vào kỹ năng. Cũng lên tới mắc cấp. Thỏa mãn nhất định điều kiện. Thu hoạch được kỹ năng. Chui vào, độ thuần thục đến nhất định giá trị. Chui vào LV1. Thăng cấp làm, chui vào LV2. Độ thuần thục đến nhất định giá trị. Chui vào LV8, thăng cấp làm, chui vào LV9, tồn tại chi lực không đủ đệ nhất kỳ huyễn thế giới tồn tại chi lực đã tiêu hao 80%. Chỉ là, điểm một cái kỹ năng, điểm đến LV9 cũng nhanh dùng hết sao? Thật sự là một cái vô dụng hệ thống. Bất quá Hạ Du cũng không thèm để ý. Cùng lắm thì lại ném mấy cái luân hồi giả tiểu đội tới thay hắn thu thập tồn tại chi lực. Nương tựa theo đẳng cấp cao nhất, chui vào, kỹ năng, Hạ Du thần không biết quỷ không hay đi tới Hoàng cung tàng thư lâu. Tiến vào lầu bên trong, hắn cảm giác chính mình tựa hồ có chút thua lỗ. Tàng thư lâu thủ vệ so với hắn trong tưởng tượng muốn thư giãn được nhiều. Hoặc là nói nơi này căn bản không có thủ vệ, chỉ có một cái lười biếng ngủ thư tịch nhân viên quản lý. Quả nhiên những thứ này tàng thư cũng không được coi trọng sao. Kỹ năng đi đến LV6 về sau, có thể phối hợp luyện kim thuật sĩ chế tác kỹ năng quyển trục. Kỹ năng quyển trục chỉ cần sử dụng, liền có thể tiến vào LV1, mà từ trong thư tịch lấy được tri thức, muốn hóa thành LV1 kỹ năng cần hơn 10 năm thời gian. Thì ra là thế, cho nên thư tịch căn bản không được coi trọng, như vậy trực tiếp đi thu thập kỹ năng quyển trục như thế nào? Có cái gì lo lắng sao? Kỹ năng quyển trục cùng ghi lại kỹ năng thư tịch là giống nhau hiệu quả. Đồng thời không có một chỗ có được đại lượng khác biệt kỹ năng quyển trục. Nghe hệ thống giải thích, Hạ Du minh bạch tình huống. Hắn cho sách báo nhân viên quản lý rót một ly thuốc ngủ. Yên tâm lớn mật tiến vào trong lầu. Lầu có 2 tầng, lít nhà lít nhít đặt vào nhiều loại thư tịch. Ta muốn làm thế nào? Đóng gói mang đi sao? Khoảng cách gần đợi tại thư tịch chỗ. Dự tính hao phí thời gian 6 ngày. Vì cái gì không thể trực tiếp mang đi. Mang ra thế giới này về sau. Không cách nào tiến hành phân tích. Chủ nhân cũng có thể mang đến thế giới này địa phương khác. Được rồi. Ngay tại cái này đi. Đem sách báo nhân viên quản lý để ở một bên. Hạ Du ngồi tại hắn trên ghế nằm. Tiện tay xuất ra một quyển sách nhìn xem. Trước thu thập ma pháp kỹ năng, sau đó cho ta tới một cái, là, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.